Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1038, chuông tang nổ vang. Bản mệnh đăng trang, canh thứ hai, hoàn toàn phục khắc SSG bên trên một thanh mít rừng anh hùng. Xác nói thật quá làm, bọn hắn dạng này cảm giác sang năm hàn phục tài khoản không có. PDD nói đùa giống như phải nói, nhưng hiểu rõ người đều hiểu. Hắn nói đây cũng không phải là trò đùa nói. Hàn phục chính là như vậy. Xác loại này dạy làm người hành vi chỉ sợ đã để bọn hắn toàn bộ đội ngũ đều trở thành toàn hàn công. Địch, bài vị diễn, tài khoản phong cấm, cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể làm. Bọn hắn có thể tại mới mùa giải làm rất nhiều làm người buồn nôn sự tình. Nhưng lại duy chỉ có không cách nào cải biến lần này thế giới tổng quyết tái bên trên trận chung. Kết hướng đi, song phương làm như thế nào tiếp tục đánh xuống. Điểm này là bọn hắn không cách nào can thiệp. Để cho ta tương đối lo lắng chính là Uzi bên này a. Hiện tại Tristana cùng Kalista một cái bị ban một cái bị tuyển. Vòng thứ hai SSG lại trực tiếp ban rơi mất bên này Saya. Saya cũng mất, kia Uzi bây giờ còn có thể chơi cái gì? SSG tựa hồ điên cuồng. Bọn hắn thứ tư tay cùng thứ năm tay ban người lấy một loại không làm người ZZ một tay một cái cho đến Saya, một cái cho đến Varus. Trước mắt phiên bản còn có thể ra sân hai anh hùng toàn cũng bị mất. Lư Hương quái tình huống dưới. Cảm giác tuyết là có thể cầm một tay. Chính là tuyết cái này anh hùng đối tuyến sẽ khá yếu. Phối hợp Kama cảm giác vẫn tốt chứ. PDD nhìn xem trong sân ban người như có điều suy nghĩ. Xác thứ tư tay cùng thứ năm tay ban người liền tương đối tùy ý. Thứ nhất là tượng trưng nhằm vào một chút crowd, đem hắn mau ra ha ban rơi mất. Còn có chính là tượng trưng ban một chút Kuvi anh hùng. Ban rơi mất Sen, SSG huấn luyện viên cau mày. Sen cái này anh hùng, kháng ép năng lực vẫn tương đối mạnh. Đặc biệt là tại ứng đối một chút S loại dựa vào hòa A làm chủ yếu chuyển vận thủ đoạn anh hùng tới. Nói, bản mới bản Sen đơn giản chính là hoàn mỹ can chi tuyển. Nhưng là nói đi thì nói lại. Sen tầm thường lựa chọn sau khi ra ngoài, mang ý nghĩa tuyến bên trên quyền chủ động liền muốn từ bỏ hơn phân nửa. Xác trừ phi là lựa chọn loại nào đặc biệt anh hùng. Bằng không mà nói thật sẽ không sợ Sen. Kỳ thật SSG huấn luyện viên là nghĩ nhiều. E ngại cái từ này, tại Lý Mục trong mắt, là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Cho dù là tại S5 thời kỳ đối mặt đến đỉnh phong Marine, Lý Mục cũng chưa từng có chút e ngại chi ý. Hắn lúc đó cũng là một mực tại áp chế cái này Marine đến đánh. Ban rơi Sen chỉ là đơn thuần bởi vì hắn thanh này nghĩ muốn xuất ra tới anh hùng so sánh phía dưới giai đoạn. Trước Sen là có thể chống đỡ được một chút áp lực mà thôi. Nếu như lời này bị Kuvi nghe được, cũng không biết được hắn sẽ hay không khóc không ra nước mắt. Phía bên mình ý nghĩ cùng người ta hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên phía trên a. Bọn hắn cân nhắc là thế nào ban rơi đối thủ cái gì chính anh hùng liền sẽ tốt đánh một điểm. Hoặc là nói đúng không sẽ nhảy. Nhưng người ta cân nhắc chính là cái gì? Người khác cân nhắc chính là ban rơi cái gì anh hùng. Có thể để bọn hắn online bên trên băng càng nhanh một chút. Hai cái ý tứ, ngày đêm khác biệt. Đúng lúc này, xác lầu 4 lộ ra ngay một cái anh hùng, một cái đủ để có thể gây nên hiện trường oanh động anh hùng. Đây là sự thực sao? Ai oan hãy nói, ta cảm thấy thật có thể a. Búp bê thanh âm cũng thay đổi. Cùng lúc đó, xác đối chiến trên ghế, cảm giác không có gì có thể chơi a. Tuyết đánh Kalista là phải bị tuyến bên trên bảo trùy. Uzi nhìn xem liên tiếp ADC, nhưng lại không biết nên lựa chọn cái gì. Từ phiên bản góc độ đi lên rằng, còn có tuyết có thể lấy ra. Đại chiêu phối hợp cái này một thanh lư hương quái kỳ thật rất mãnh. Đoàn chiến bên trong chuyển vận hoàn cảnh bởi vì có Lysandra ở phía trước kháng tiên cơ nguyên. Nhân cũng không tệ lắm, nhưng Tuyết đánh Kalista là thuộc về loại kia tuyến bên trên bị Kalista quy binh xuyên qua trên người hắn về sau. Liền chạy không thoát cái chủng loại kia, không có chuyển vị, đối mặt đến Alista cùng Kalista, Tuyết sinh tồn hoàn cảnh sẽ trước nay chưa từng có thấp. Đương nhiên cũng không phải là không thể đánh, nhưng mấu chốt ở chỗ, tỷ lệ sai số thật sự là thật quá thấp. Ven đâu? Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra, ta cảm thấy Ven không tệ a thanh này. Phát dục sau khi đứng lên kỳ cũng siêu cấp đột nhiên. Mà lại giai đoạn trước đối tuyến tuyệt đối so Tuyết muốn tốt một chút. Ven sao? Uzi sững sờ, rõ ràng có chút ý động. Bất quá hắn không có lập tức lựa chọn, mà là nhìn về phía huấn luyện viên. Tin tưởng mình, cảm thấy ok liền trực tiếp cầm. Ta cũng cảm thấy thanh này Ven nhưng thật ra là có thể. Phong ca đưa cho khẳng định, dựa theo thế giới thi đấu quy định, chỉ có ở thế giới thi đấu trong lúc đó cầm tới quả anh hùng mới có thể bị làm quán quân làn ra. Chuẩn bị tuyển, Uzi trong lòng một mực có cái kết. Hiện tại các đội hữu đều tại thúc giục hắn, đem cái này khúc mắc giải khai. Có khác bao phục, bọn hắn top lên thanh này mặc kệ tuyển cái gì, đều rách ra. Có mấy ca ở phía trước đỉnh lấy sợ cái gì? Lý Mục rót vào một tề cường tâm châm. Toàn thế giới tất cả top lên bên trong. Chỉ có hắn dám nói câu nói này. Đối diện top lên nổ. Cũng chính là tại rank bên trong. Mới dám nói lời như vậy. Nhưng Lý Mục lại dám ở đấu trường bên trên nói ra. Làm can vị, Lý Mục có tuyệt đối tự tin. Bởi vì cái gọi là cầm nhiều ít tài nguyên xử lý nhiều ít sự tình. Lý Mục cũng không có cảm thấy mình muốn so còn lại đội ngũ top lên mạnh hơn rất nhiều. Dù là hiện tại phỏng vấn hắn, hắn cũng chỉ sẽ nói mình là ưu tú nhất top lên tuyển thủ một trong. Mà không phải thứ nhất top lên. Bởi vì đây là cái đoàn đội trò chơi. Đoàn đội cho trợ giúp không thể không tính. Cho dù là lúc trước lưu lại không ít điểm đen, khinh cuồng đến cực điểm Uzi cũng chưa từng nói qua mình là đệ nhất thế giới ADC. Đến hắc tử trong mắt liền trở thành người khác mang tiết tấu hắn không phủ nhận. Chính là cảm thấy mình là đệ nhất thế giới S. Từ trước mắt xác tất cả trong trận đấu đến xem, tài nguyên chút xuống phương diện, rõ ràng là Lý Mục ăn càng nhiều. Dã khu tài nguyên hắn có ăn. Làm ADC Uzi, trận đồng đều vượt qua 10, bổ đao Uzi, xoát đao số lượng bị Lý Mục áp chế gắt gao. Hắn vì cái gì có thể carry? Một phương diện đồng đội cho tài nguyên nhiều, một phương diện khác, hắn cũng đủ mạnh. Đêm tối thợ săn, đột nhiên đã định, hiện trường sôi trào, Ven, Uzi tại sau cùng điểm thi đấu trong cục lấy ra mình bản mệnh anh hùng Ven. Giải thích nhóm không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Bởi vì Lý Mục quang hoàn quá nặng, bọn hắn thậm chí cũng dần dần không để ý đến Uzi. Thẳng đến Ven đã định một khắc này, bọn hắn mới giật mình vang lên. Cái kia S3 mùa giải quấn sau Ven, lại một lần đứng ở thế giới thi đấu trên võ đài. Nếu như thanh này thắng, như vậy lần này sẽ xuất hiện cái gì quán quân làn ra? Tin tưởng mọi người đều hẳn phải biết đi. Búp bê một mặt danh mãnh nói. Hoàn toàn chính xác. Làm nhất danh chinh chiến nhiều năm lão tuyển thủ. Uzi nếu như có thể thu hoạch được quán quân làn ra. Ta nghĩ cái này ý nghĩa vẫn là rất sâu nặng. Milia đồng dạng ở bên cảm thán nói. Đến phiên SSG lựa chọn. Bọn hắn lầu 4 lựa chọn đại trung tử. Lầu 5 bên này, crowd tại một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau. Nổi tiếng nhất quyết định một tay đối tuyến rất là cường thế Cassiopeia. Mà lại là mang thanh tẩy Cassiopeia. SS cái này đội hình vẫn có thể dùng rất không tệ 4 chữ này để hình dung. nhện mặc kệ là phối hợp đại trùng tử vẫn là Cassiopeia, đều là tương đối dễ dàng bắt người. Nhất là Cassiopeia nội địa theo một ý nghĩa nào đó Canlisandra. Bất quá vẫn là câu nói kia, lên đường đối tuyến là mấu chốt, liền xem chúng ta Lý đội trưởng cuối cùng một tay chọn cái gì anh hùng. Giải thích nhóm nói, toàn trường chỉ còn lại màu tím phương lầu năm sáng lên một ảnh chân dung. Đồng thời tốc độ ánh sáng ở giữa quyết định xuống tới. Kiếm gãy đúc lại ngày, kỵ sĩ lúc trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.